Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 786, không có hảo ý. Tác giả, Lão Tư Kích trong truyền thuyết tao ngộ chiến chính là tại đây loại thời điểm xuất hiện. Hơn nữa này nương hai khẳng định sẽ đi theo này đó thảo nguyên thượng ra hòa tới một hồi đại trượng. Dùng đơn giản nói tới nói đó chính là không phục chính là làm. Bạch hổ là tính cách táo bạo loại hình. Ở cái này địa phương còn có tiểu loli Sở Tịch Lam trấn an. Hơn nữa nơi này bản thân liền không có cái gì lớn đến thiên mâu thuẫn. Hơn nữa nơi này người hơn phân nửa cũng không dám chọc tân tân hữu vị người. Cho nên mặc kệ là người nào đều sẽ không chủ động mà đi đùa giỡn cái này tiểu cô nương. Nhưng mà tới rồi cái này đại ngụy quốc vậy không nhất định. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Bọn họ trong xương cốt tật xấu vĩnh viễn sửa không xong. Ít nhất cái loại này thảo nguyên thượng tập tính. Đem nữ hài tử không để trong lòng ý tưởng. Tuyệt đối sẽ ảnh hưởng bọn họ cả đời. Loại này thời điểm càng là như thế. Bọn họ căn bản là khinh thường loại này nữ tu thật giả. Cho nên bọn họ nhìn đến Sở Tịch Lam thời điểm liền nhất định sẽ đi lên đùa giỡn. Sau đó, Sở Tịch Lam tới rồi đại ngụy quốc cảnh nội. Cũng đã là tiếp xúc tới rồi rất nhiều dân chăn nuôi. Đối với nàng tới nói dọc theo đường đi tìm có dân chăn nuôi địa phương tá túc là một cái không tồi. Con đường, mặc dù là đối phương không muốn mượn lều trại cho nàng. Nàng cũng có chính mình lều trại có thể dùng. Hơn nữa hai nữ nhân đều là tu chân giả thân phận. Mặc dù là lại như thế nào đuôi mù nam nhân. Cũng sẽ ước lượng chính mình tiêu chuẩn. Bất quá ngày thường vì phối hợp tiểu loli chiêu số, bạch hổ đều là chính mình dùng gông xiềng phong ấn lực lượng của chính mình. Nhưng là cũng gần chỉ là nàng tự nguyện mà thôi. Nàng nếu là tưởng, nháy mắt liền có thể giải trừ phong ấn. Này chỉ là làm nàng nhìn qua cùng tiểu loli Sở Tịch Lam tu vi không sai biệt lắm. Dọc theo đường đi nàng lại là lấy ăn phân cho đại gia. Lại là các loại dùng chính mình pháp thuật giúp đại gia vội. Tự nhiên là đã chịu hoan nghênh, dọc theo đường đi cũng là kiến thức tới rồi bọn họ thuần phác một mặt. Chỉ là khi bọn hắn chân chính tiếp xúc tới rồi cái này thảo nguyên quyền lực trung tâm thời điểm. Các nàng mới chân chính tiếp xúc tới rồi cái này thảo nguyên người trên gương mặt thật. Ngồi ở bọn họ đô thành nội chỉ có tu chân giả mới có thể đi vào khách sạn. Lúc này đi vào bọn họ mới phát hiện cái này bên trong người có bao nhiêu hố cha. Phương diện này như thế nào đều là nam, Sở Tịch Lam có chút tò mò nhìn bốn phía. Nơi này tất cả đều là nam tu thật giả. Hoàn toàn không có một cái nữ tu thật giả. Lúc này bọn họ còn đang làm cái gì sự tình? Chính quỳ trên mặt đất làm sự tình gì? Hơn nữa bọn họ lúc này một đám đều là tò mò nhìn này hai mẹ con. Một đám trên mặt đều lộ ra một tia lạnh nhạt. Này tuyệt đối không phải cái gì đơn giản không có gặp qua cái gì nữ tu thật giả. Nữ nhân này sao lại có thể tiến vào nơi này, hừ. Đừng nói là một cái kim đan kỳ tu chân giả. Liền tính là nguyên anh lại như thế nào, nơi này không phải nữ nhân có thể tới địa phương. Nhất bang người trợn mắt giận nhìn hai mẹ con. Liền ở hai mẹ con cho rằng việc này chính là như vậy thời điểm. Một cái càn rỡ thanh âm từ trong đám người vang lên. Ta xem các nàng là tới nơi này tìm việc vui. Bằng không chính là tìm nam nhân. Chậc chậc chậc. Người xem các nàng lớn lên như vậy giống. Có phải hay không mẹ con a? Những người này vẻ mặt hưng phấn. Bởi vì này hai mẹ con lớn lên vốn dĩ liền không kém. Tu vi hiện tại thật đúng là sao cao. Tiến vào lúc sau liền tính là các nàng tu vi lại cao lại như thế nào. Ở bọn họ trong mắt này hoàn toàn chính là một miếng thịt mà thôi. Nơi này chỉ là kim đan kỳ cao thủ liền có hơn 10 hào người. Nếu là thật sự cái này đại ngụy quốc thủ đô nội khẳng định còn muốn càng nhiều. Hơn nữa cái này bên trong còn có nhiều hơn người. Cái này bên trong còn có không ít người còn ở đánh giá hai người bọn nàng. Chờ đến những người này đầy miệng ô ngôn uế ngữ đi lên tới lúc sau. Bọn họ những người này mới vẻ mặt không có hảo ý đi rồi đi lên. Đây là người nào? Đây là cái này địa phương quỷ quái tu chân giả. Bọn họ cơ hồ nắm giữ nơi này cơ hồ sở hữu địa bàn. Nhưng mà này chỉ là một cái bắt đầu. Những người này vây đi lên lúc sau, bọn họ liền bắt đầu chuẩn bị vây công này hai mẹ con. Nhất bang người đều là tu luyện quá hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú. Lúc này Sở Tịch Lam cũng có chút khẩn trương lên. Những người này rõ ràng không có hảo ý. Nếu là bọn họ những người này vây công đi lên, như vậy chuyện này liền sẽ trở nên một phát không thể vãn hồi. Hơn nữa chuyện này nếu là thật sự ra vấn đề lớn, vậy không phải cái gì một người hai người có thể đối phó được. Này thực rõ ràng là ở người khác hai đầu bờ ruộng thượng. Nếu là thật sự ra tới mấy cái thậm chí là mười mấy cao thủ, hổ mẹ cũng chưa chắc chống đỡ được. Sát, bạch hổ sát phạt quyết đoán nhiều. Nàng ở Tùng Lâm chính là trải qua quá không ít chiến đấu. Đối với đối phương đấu pháp, nàng vẫn là phi thường tinh tường. Đặc biệt là đối phương loại này phương thức chiến đấu, này tuyệt đối coi như là nhất hố cha. Ở như vậy nhỏ hẹp không gian quần lót, thế nhưng còn dám lấy nhiều khi ít, tuy rằng nói Sở Tịch Lam không có gì thực chiến kinh nghiệm, nhưng là nàng có a. Một tiếng hổ gầm, kia chung quanh chén cùng cái ly nháy mắt bị chấn nát. Theo sau ở mọi người kinh ngạc biểu tình chung, bọn họ lỗ tai bắt đầu xuất huyết. Bọn họ biểu tình đều trở nên cứng đờ lên. Mấy cái tu vi thấp gia hỏa thậm chí là bị này một giọng nói cấp trực tiếp đánh chết. Lý Thông ngồi ở trong phòng của mình, trong tay nâng hai cái pháp bảo. Hắn nhưng thật ra biết đối phương bản lĩnh. Mặc kệ cựu ẩn vẫn là cái này Sở Tịch Lam, kỳ thật đều coi như là hắn trong tay lấy đến ra tay lực lượng. Bọn họ lực lượng nhưng không ngừng là một cái gì nho nhỏ tu chân. Một cái là có được thiên sát cô tinh thuộc tính người. Một cái còn lại là có được bạch hổ bực này cường lực tinh quái người. Thiên sát cô tinh thuộc tính ở chỗ càng khổ bức càng cường đại. Nhưng là cái này bạch hổ đã có thể không nhất định. Bạch hổ không có triển lãm quá nàng cường đại. Nhưng là từ cái này tinh quái miêu tả chung, hắn nhưng thật ra mơ hồ có thể đoán được cái này bạch hổ cường đại chỗ. Bạch hổ là núi rừng bên trong một bá. Dựa vào không phải cái gì răng nanh lợi chảo. Rốt cuộc răng nanh lợi chảo cường đại sinh vật có rất nhiều. Nó dựa vào là chính mình giọng nói. Chính cái gọi là hổ gầm núi rừng. Nó cường đại dựa vào chính là ngày đó sinh thiên phú. Kinh sợ bách thú hổ gầm. Lý Thông cũng từng cảm thụ quá một lần. Cái loại này công kích trên cơ bản sẽ không bị pháp bảo ngăn lại tới. Rốt cuộc pháp bảo có thể ngăn lại linh khí. Có thể ngăn lại bảo kiếm, nhưng là lại ngăn không được thanh âm. Loại này thanh âm cơ hồ có thể mặc thấu pháp bảo. Đồng dạng linh khí tạo thành thương tổn. Một phương muốn phép tính bảo phòng ngự. Một phương lại là chân thật thương tổn. Này như thế nào chơi quá nàng a? Huống chi loại này sóng âm công kích còn có chứa chấn vượng hiệu quả. Nếu là một cái không cẩn thận, còn dễ dàng bị thẳng đánh chấn hôn đầu. Đến lúc đó chẳng sợ chỉ là trong nháy mắt choáng váng, kiếm phong liền có thể hướng tới bọn họ trên đầu chém qua đi. Ít nhất này kiếm liền sẽ hướng tới bọn họ đầu chém qua đi. Kế hoạch thông. Duy nhất phiền toái bân không phải bạch hổ, cũng không phải cái gì đối phương cường đại cùng không, mà là cái này Sở Tịch Lam. Cái này ở nhà ấm lớn lên tiểu hoa đoá, cũng không có trải qua quá rèn luyện, cũng không có đi công kích quá những cái đó tinh quái. Chỉ là ở cái này bắt trước ảo cảnh bên trong đối chiến quá. Ở album cùng trong hiện thực chính là có rất lớn bất đồng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.